Chương 109, thù này, xem như kết xuống. Phốc phốc thanh âm rất nhỏ, từ trên thân Khương Ly phát ra. Quần áo màu đen bên trên, theo thân thể nàng các nơi, tuôn ra từng đóa huyết hoa, hủy hệ tờ di cờ hờ chạy xuôi, nhuộm đỏ y phục của nàng. Tần Thiên Y ánh mắt co rụt lại, bỏ xuống lục xuân, bóng dáng lóe lên, tựa như hỏa diễm di động, nháy mắt liền đi tới Khương Ly trước mặt. Ly nha đầu lúc này, lục xuân cũng lấy lại tinh thần đến, phát hiện Khương Ly dị trạng. Hắn rất muốn giống như Tần Thiên Y gì, đi xem một chút Khương Ly làm sao. Nhưng, lúc trước hắn buộc phát huyết mạch chi lực, giờ phút này suy yếu vô cùng, liên thủ cũng không ngẩng lên được, chớ nói chi là muốn tới Khương Ly trước mặt xem rõ ngọn ngành. Uy, Tần Thiên Y gì nàng thế nào bất đắc dĩ, lục xuân chỉ có thể lo lắng hỏi hướng đến Khương Ly bên người một gối ngồi xuống Tần Thiên Y gì. Tần Thiên Y gì ánh mắt rơi vào Khương Ly trên thân. Cái sau giờ phút này thần sắc hiện ra vẻ thống khổ, phảng phất thể nội ngay tại buộc phát cái gì sức mạnh đáng sợ đối với Lục Xuân hỏi thăm, Tần Thiên Y không có trả lời. Mà lúc này, Khương Ly cảm nhận được đến gần khí tức, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, liền thấy Tần Thiên Y hay một tấm khuôn mặt tuấn tú. Cái kia một thân màu đỏ, để nàng cảm thấy thân thiết. Nhưng là Tần Thiên Y hơi kinh ngạc thiếu nữ trong mắt đột nhiên bắn ra lạnh lẽo sát ý, ngươi muốn giết ta, diệt khẩu. Hắn nghiền ngẫm nói ra thiếu nữ dự định. Khương Ly không có phủ nhận, chỉ là ánh mắt càng thêm sắc bén mấy phần. Tần Thiên Y thì lại cười, xem ra ngươi vừa mới sử dụng chiêu số hẳn là ngươi bất đắc dĩ mới có thể bại lộ át chủ bài. Ngươi muốn giết ta, cũng có thể lý giải. Bất quá, ngươi xác định ngươi có thể giết ta trừ phi, ngươi còn có thể phát ra vừa rồi như thế thế công. Nhưng ta nhìn ngươi bây giờ bộ dáng này, chỉ sợ là không có khả năng đi. Khương Ly mím chặt môi, ngưng tụ ánh mắt của hắn phong mang không giảm. Tần Thiên Y gì nói không sai, vừa rồi nàng sử dụng ra thư ký, là thuộc về cổ vu quốc một loại đỉnh cấp bí thuật, tên là đế vương giận. Loại bí thuật này, có thể coi nhẹ tất cả cảnh giới, tan thiên địa chi uy ngưng kết tự thân chi thế, trấn áp tất cả, diệt sát tất cả. Cho mượn thiên địa chi uy giết chóc, liền tất nhiên phải thừa nhận phản vệ. Duy chỉ có vốn có cổ vu quốc hoàng thất huyết mạch sử dụng này thuật lúc, mới có thể đem loại này phản vệ giảm xuống. Năm đó lệnh tức một trận chiến, như lại cho Khương Ly một chút thời gian, nàng liền có thể phát động bí thuật, nói không chừng có thể thay đổi càn khôn. Chỉ là đáng tiếc phảng phất, tất cả đều tại từ nơi sâu xa chú định tốt. Mà bây giờ, huyết mạch của nàng biến thành linh khiếu, nàng lúc này nhục thân bên trong, lại không nửa điểm cổ vu quốc huyết thống. Cưỡng ép thi triển đế vương giận hậu quả, chính là muốn tiếp nhận gân mạch vỡ nát, tạng phủ bị hao tổn, thậm chí tổn thọ phản vệ. Ngươi nói không sai, ta hiện tại đích xác bất lực giết ngươi. Khương Ly khỏe môi nhẹ nhàng câu lên. Dù cho toàn thân chật vật, Tần Thiên Y Y vẫn là nhìn ra nàng hai đầu lông mày ẩn tàng đến tuyệt thế phong hoa. Tần Thiên Y Y đôi lông mày vừa nhấc, có chút hăng hái chờ đợi văn. Nhưng nếu ngươi dám đem chuyện hôm nay nói ra, ta luôn có cơ hội giết ngươi. Khương Ly âm thanh tràn ngập tự tin. Phảng phất, nàng nói là sự thật, mà không phải thiên phương dạ đàm. Tại cái kia đột ngột mà đến tiếng người, đánh gãy hai người giằng co. Tần Thiên Y dị ánh mắt thu vào, cho Khương Ly lộ ra một cái ý vị không rõ nụ cười. Đối đãi ngươi lần sau khôi phục sức mạnh, có vốn liếng uy hiếp bản thiếu lúc, bản thiếu sẽ nói cho ngươi biết, có thể hay không giúp ngươi bảo thủ bí mật. Vớt xuống câu nói này, Tần Thiên Y dị đứng lên. Tùy tiện tiêu sái phẩy tay háo một cái, đạp trên tán cây mà đi. Khương Ly ngưng tụ hắn đi xa biến mất bóng dáng, ánh mắt tạm đạm khó hiểu. Ly nha đầu, ngươi không sao chứ? Lục Xuân nằm dạp trên mặt đất, chậm rãi hướng Khương Ly xê dịch, trong mắt lo lắng cùng lo lắng không che giấu chút nào. Khương Ly thu tầm mắt lại, nhìn về phía hắn, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ta không sao. Cách đó không xa, Nam Vô Hận đã mang theo Bạch Viên thư viện người đổi tới. Bọn họ nhìn thấy cái kia chợt lóe lên áo đỏ. Là Tần Thiên Y Liễu, có lẽ cái kia yêu dã màu đỏ là Tần Thiên Y Liễu tiêu chí, cứ việc chỉ là thoáng một cái đã qua, Nam Vô Hận người bên cạnh còn là chuẩn xác không sai kêu lên tên của hắn. Hắn làm sao cũng sẽ tại U cốc bên trong có người nghi hoặc. Nam Vô Hận ánh mắt biến ảo một cái, trầm giọng nói, trước đi qua nhìn xem. Lục Xuân sắp leo đến Khương Ly bên người lúc, Nam Vô Hận bọn họ cuối cùng đổi tới. Nhìn thấy nơi này nguyên bản có cây rậm rạp, biến thành một mảnh trống không. Trong vùng, còn có một cái tạo hình đặc biệt hố sâu. Trong hố sâu, đều là một đoàn mơ hồ huyết đủ, thấy không rõ những máu thịt kia nguyên bản bộ dáng. Khương Ly Lục Xuân Nam vô hận nhận ra hai người, trong nội tâm kinh ngạc. Lại nhìn xuống những máu thịt kia, hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Đúng lúc này, một bên khác lại truyền ra tiếng bước chân. Bạch Viên thư viện người ngước mắt nhìn lại, liền thấy Ngô Khiên mang theo Linh Vũ Đường người QNZ đổi tới. Ngô Khiên vừa đến, ánh mắt liền rơi vào Lục Xuân trên thân, thấy cái sau còn sống, hắn đôi mắt chỗ sâu, xét qua một đạo ảm đạm quan mang. Lại về sau, hắn nhìn thấy chật vật không chịu nổi Khương Ly. Lại là nàng Ngô Khiên ở trong lòng thầm hận. Đối với Khương Ly, hắn tại trải qua lục phủ sự tình về sau, đã sớm từ không thi cờ hờ biến thành hận ý cuối cùng. Coi hắn nhìn thấy cái kia trong hầm huyết nhục lúc, hai mắt phút chốc co rụt lại, ánh mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ. Đây là Ngô lão, lần này chúng ta hai nhà tiến hành tân sinh khảo hạch, lại có kẻ xấu lẫn vào, muốn ý đồ bất chính. Chuyện này, hai nhà chúng ta nhưng là muốn thật tốt truy tra một cái. A Nam vô hận lên tiếng, đánh gãy Ngô Khiên. Ngô Khiên mắt sắc cảm đạm khó hiểu, sắc mặt tái xanh. Khương Ly nhìn về phía hắn, theo thần sắc của hắn bên trong liền đã đánh giá ra. Chuyện hôm nay, cái này Ngô Khiên lão cậu là biết đến. Trong nội tâm cười lạnh một tiếng, Khương Ly rủ xuống đôi mắt. Xem ra, lần khảo hạch này bị phá hư. Vậy ta cũng liền không chậm trễ Ngô lão, hai người bọn họ đều là ta Bạch Viên thư viện đệ tử, ta liền đem bo nở hà nở mang đi. Nam vô hận cười nói. Ngô Khiên không phản bác được, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, Nam sư xin cứ tự nhiên. Khương Ly cùng Lục Xuân, bị Bạch Viên thư viện người mang đi. Hai người đến khảo hạch, lại mình đầy thương tích, còn kém chút bị người giết chết tại UU cốc bên trong. Nam vô hận không có trốn tránh trách nhiệm, tự mình đưa hai người trở lại Lục Vương phủ bên trong. Lục Vương phi gặp một lần tiểu nhi tử cùng Khương Ly bộ dáng như vậy trở về, lập tức khẩn trương, hạ lệnh trong phủ phụng dưỡng thầy thuốc đến vì hai người trị liệu, lại mở ra phủ khố, đủ loại quý báu dược liệu mặc cho thầy thuốc sử dụng. Chỉ là, Lục Xuân tổn thương đang kiểm tra về sau. Tựa hồ cũng không lo ngại. Khương Ly ngược lại là muốn so hắn nghiêm trọng không ít. Nương, ta không sao, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ta cùng đại ca nói chuyện. Lục Xuân nhìn xem thút thít thân nương, có chút đau đầu. Lục Vương Phi xóa sạch nước mắt, oán trách mà nói, ngươi xem một chút ngươi, chính mình ngang bướng, còn liên lụy Ly Nhi. Nhi tử biết rõ sai. Lục Xuân bận rộn xin lỗi. Lục Vương Phi nói hắn vài câu, không nỡ rời đi. Lúc gần đi, vẫn không quên dặn dò Lục Giới, nhớ kỹ đi xem một chút Khương Ly. Đợi nàng đi, Lục Giới mới nhìn hướng Lục Xuân nói, ngươi vận dụng huyết mạch chi lực. Lục Xuân lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo, đại ca, khinh ca là ai?